chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3979, chương 3989, giống hạng đối sách. Ổn định, Vọng Chân sắc mặt ngưng trọng quát, bốn phía không gian vô cùng không ổn định, phun ra nuốt vào ra thực cốt cương phong, không ngừng đập lấy ngũ sắc thần quang. Cái kia Hạn Bạt trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười. Trận gió mãnh liệt thổi tới nó trên thân, phát ra kim thiết tiếng va chạm, đủ để thấy nó thân thể cường đại. Vọng nghe Vọng Tuyết, Vọng Lăng, ba người các ngươi nhanh đi đưa nó đánh giết, nơi này không thể lưu thêm. Vọng Chân phân phó nói, tại hắn sau lưng phân biệt đứng ra ba người tới, ba người bọn họ đều là Vọng Chân đời này người. Thực lực cũng đều là nhập kiếp 9 tầng, không sang năm nguyệt không có Vọng Chân đủ. Trong ba người, Vọng Tuyết là một cái trung niên mỹ phụ, trên mặt không có chút nào năm tháng dấu vết. Phải biết, niên kỷ của hắn cũng không so Vọng Chân tiểu. Vọng nhà có đầu quy củ, cái kia chính là nữ tử không thể gả ra ngoài, chỉ tiếp thụ ở rể. Nhưng Vọng nhà thai nghén con nối dõi khó khăn. Vọng Tuyết cũng chỉ có một đứa bé, bất quá không có tại bọn họ trong đội ngũ, đến mức Vọng nghe Vọng Lăng mà chính là xem ra tuổi tác cùng Vọng Chân không sai biệt lắm, cũng là 50-60 tuổi bộ dáng. Ba người được đến Vọng Chân mệnh lệnh, trên thân bao quanh 9 con rồng khí, nếu như Vương Đại Đông tại chỗ, khẳng định sẽ kinh ngạc, đây không phải hắn Bạch Long Kinh sao? Chỉ thấy ba người đồng thời sử xuất Bạch Long trải qua bên trong sát chiêu mạnh nhất. Vạn Long về tổ, ngang, chỉ một thoáng, cao vút Long ngâm trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ âm dương ngục. Làm đến cái này âm dương ngục bên trong trải rộng vết nứt không gian sôi trào lên. Hô hô hô, trận gió mãnh liệt bỗng nhiên tại toàn bộ âm dương ngục trên không bạo phát đi ra. Chuyện gì xảy ra? Xì xì vậy, một chiếc thuyền lớn trên không trung sóc này, cái kia trong suốt hộ cháo cùng cương mãnh cương phong đụng vào nhau, phát ra làm cho người màng nhĩ 10 phần không thoải mái tạp âm. Xem chiều sắc mặt đại biến nhìn lấy nơi xa, kinh thanh hô, tại sao có thể có long ngâm? Mau nhìn, Dược Ngọc đôi mắt đẹp trừng trừng, như xanh nhạt giống như ngón tay chỉ nơi xa. Mọi người thả mắt nhìn đi, chỉ nhìn thấy Vạn Long theo hư không rủ xuống, phảng phất về tổ đồng dạng, Vọng nhà cường giả chính ở đằng kia. Có cái Vũ Thánh hoảng sợ nói, xem chiều mặt âm trầm, không ngừng khống chế thông thiên thuyền tránh né gian ngoài nóng nảy vết nứt không gian. Một bên khác, ba cái tránh thoát 9 đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả xuất thủ. Dễ như trở bàn tay thì dung chuyển âm dương ngục yếu ớt không gian. Tại Vạn Long oanh kích dưới, cái kia Hạn Bạt trực tiếp bị oanh giết, cái xác không hồn, nhưng ba người công kích để cho cả âm dương ngục sinh ra phản ứng dây chuyền. Toàn bộ hòn đảo dường như tựa như tới gần bạo phát núi lửa, cũng nhanh muốn bạo phát, mà ba người công kích cũng là dây dẫn nổ. Toàn bộ âm dương ngục bỗng nhiên ở giữa kịch liệt lắc lư. Chung quanh mê vụ hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Chỉ là hô hấp ở giữa, bao phủ toàn bộ âm dương ngục mê vụ toàn bộ biến mất. Giờ phút này, thiên địa thanh thản, tê tương đương tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nguyên bản ẩn giấu đi vết nứt không gian toàn bộ hiển hiện ra. Lít nhà lít nhít. Tựa như từng đầu mở ra miệng to như chậu máu hung thú. Một chiếc thuyền lớn xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Vọng Chân mấy người cũng phát hiện xem chiều bọn họ. Xem chiều bọn họ cũng trông thấy Vọng Chân bọn người. 100 người. Xem chiều nhìn lấy bọn hắn. Đồng tử đột nhiên co lại. Đặc biệt là trong bọn họ lại có hơn 20 cái nhập kiếp 9 tầng. Cái này khiến cả người hắn đầu đều lớn. Mà lại. Hắn biết, cái này còn chỉ là Vọng nhà một góc của băng sơn. Đối mặt như thế một cái quái vật khổng lồ, coi như hắn đến từ thượng giới cũng sẽ không khỏi rụt rè. 89 mạng văn học, 89 vạn XW, C0m, chân ca, muốn giết bọn hắn sao? Vọng nghe một mặt lệ khí nhìn lấy cái kia phương xa không trung đại thuyền nói ra. Vọng chân lắc đầu, nơi đây sợ có dị biến, chúng ta nhanh mau rời đi nơi này. Tốt, tất cả mọi người đồng ý vọng chân thuyết pháp, đất này tên lắc lư đến không bình thường, để bọn hắn có loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Đi, vọng chân linh lực cuốn lấy tất cả mọi người rời đi. Có pha giới con thoi tại, những cái kia không chung vết nứt căn bản không làm gì được bọn họ. Cùng thời khắc đó, xem chiều cũng khống chế thông thiên thuyền rời đi. Hai chi người phân hai đầu rời đi. Ra âm dương ngục, ba đào hung dũng trên mặt biển. Vọng chân bọn người nhìn qua cách đó không xa âm dương ngục. Đột nhiên, toàn bộ đảo lớn từ đó nứt ra một đầu vạn trượng thật sâu uyên. Toàn bộ hòn đảo bắt đầu hãm hạ xuống. Trong chốc lát, âm dương ngục thì như vậy biến mất tại khởi nguyên chi địa. Về sau rốt cuộc không có âm dương ngục cái này tuyệt địa. Vọng chân bọn người không có chút nào chiếu cố, cùng nhau biến mất ở trên biển. Xem chiều bọn người nhìn xa xa vọng chân bọn người rời đi. Dược Ngọc nhìn phía dưới nhơ bẩn nước biển, mang theo nghi hoặc hỏi. Phương thiên địa này không phải bài xích nhập kiếp ngũ trọng trở lên tu sĩ sao? Vọng người nhà những người kia là tu luyện thế nào đến nhập kiếp 9 tầng? Không chỉ nàng không, hiểu, người khác cũng không biết. Thì liền so sánh giải vọng nhà xem chiều cũng không rõ ràng. Cái này chỉ sợ đến đi hỏi một chút đặc sứ. Xem chiều nói ra, cũng mang lấy bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua, toàn bộ khởi nguyên chi địa lại dị thường sôi trào. Vạn cổ tiên tông cùng tử minh liên minh tin tức một khi truyền ra. Liền phảng phất tại bình tĩnh khởi nguyên chi địa ném một cái bom. Chấn kinh tất cả thế lực, vạn cổ tiên tông cùng tử minh lực lượng trong nháy mắt bao phủ cái này khởi nguyên chi địa. Khắp nơi đều tràn ngập tại chiến hỏa bên trong. Cái này vào hôm nay, vọng nhà hòa thuận tử minh bọn người ở tại tuyệt địa Thải Hồng Đảo gặp gỡ. Tử minh đại bại mà về, xem chiều bản thân bị trọng thương, mang theo còn thừa người trở lại thông tiên thành. Đặc sứ, vọng nhà thực sự quá cường đại, chúng ta không địch lại. Xem chiều sắc mặt trắng bệch xuất hiện tại giống hạc liệu thương biệt. Viện. Thảm như vậy bộ dáng để giống hạc đều nhíu chặt lông mày. Sao sẽ như thế? Giống hạc trong lòng trầm xuống hỏi. Hắn hiện tại trọng thương chưa lành. Muốn là tại ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn cũng không mặt mũi trở về bàn giao. Xem chiều nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái này nửa vầng trăng đến nay. Ta đợi đến mỗi cái tuyệt địa đều gặp phải vọng nhà những người kia. Bọn họ nhân số đông đảo. Tại Thải Hồng Đảo phía trên, chúng ta gặp phải một gốc tuyệt thế bảo dược, liền động thủ đánh lên. Ta biết chúng ta không phải là đối thủ chỉ muốn rút bảo dược liền rời đi. Không nghĩ tới vọng nhà những người kia căn bản không để ý tới thân phận. Trực tiếp động thủ, hắn bây giờ nghĩ lấy những cái kia bay múa cự long. Liền không nhịn được đánh dùng mình, hắn dám cam đoan. Đó là hắn gặp qua kinh khủng nhất tràng cảnh, giống hạng cả người mặt đều xanh, không nghĩ tới vừa bắt đầu thì hai đầu không thuận, ta không nghĩ tới vọng nhà thế mà hội không biết xấu hổ như vậy. Dạng này, các ngươi trước dừng tay một đoạn thời gian, đi Chu Thiên Châu, tuyệt đối không nên để Vương Đại Đông chạy, liên tưởng đến Vương Đại Đông, giống hạng trong lòng cũng là hận đến nghiến răng. Nửa tháng này nếu là hắn không có lấy lại tinh thần, vậy hắn quả thực liền heo cũng không bằng. Vương Đại Đông ngày đó cùng hắn liều một chiêu cũng là đang trì hoãn thời gian. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã muộn, Vương Đại Đông đại thế đã thành. Ta lập tức liền đi liên hệ thượng giới, để bọn hắn nghĩ biện pháp để vọng nhà không nên nhúng tay. Xem chiều khẽ giật mình. Phía trên còn có thể ảnh hưởng đến vọng nhà. Điểm này hắn chưa từng có nghĩ tới. Giống Hạng gật đầu, thực hắn cũng không xác định, nhưng cái này liền muốn nhìn Tử Minh ở trên giới những cái kia cao tầng cùng Long tộc đàm phán. Xem chiều nội tâm nhất thời đại hỉ, chỉ cần Vọng Nhà không nhúng tay vào, khởi nguyên chi địa căn bản không có có thể cùng Tử Minh chống lại thế lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.